Chương 231, không giống với Bạch Mạn Văn, gần nhất Bạch lão sư giống như có điểm không đúng a. Lớp đám học sinh xì xào bàn tán đến, giống như có mấy lần không có tới, phi thường khác thường. Chấm ngoặc kép, trong lớp mặt loại này xì xào bàn tán không ít, dù sao Bạch Mạn Văn gần nhất biến hóa đại gia cơ hồ đều có thể nhìn ra, bất kể là khí chất còn là phương diện gì, đều có biến hóa không nhỏ. Mà ta là cười mà không nói gì. Người khác không biết Bạch Mạn Văn trên người chuyện gì xảy ra, nhưng là ta lại rất rõ ràng. Phá hư cười gì vậy? Liễu Tiểu Ngọc âm thanh theo tai ta một bên truyền qua, nàng tĩnh thật to màu lam con ngươi xem ta, gương mặt cười xấu xa, khẳng định không nghĩ chuyện gì tốt. Ta tại nghĩ, ta quay đầu đến nghiêm túc nhìn Liễu Tiểu Vương, khi nào thì đem ngươi ăn, sạch sẽ, cho ngươi ngoan ngoãn lui tại trong ngực của ta, ta muốn làm gì đều có thể. Ngươi! Liễu Tiểu Ngọc khuôn mặt lập tức hồng, người chính là tên lưu manh. Ta vươn tay hướng xuống, ngăn cản nàng muốn hướng đến trên người ta bóp tay nhỏ, hừ, lâu như vậy, đối với nàng siếc ta nhưng là thập phần hiểu biết, bóp nhân đại chân một chiêu này, nàng nhưng là dùng được nhàn rất quen thuộc. Qua thoát một hồi, một đạo quen thuộc thân ảnh mới xuất hiện ở cửa vị trí. Ta bất quá là một hồi không đến, các ngươi cứ như vậy. Bạch Mạn Văn nghiêm khắc âm thanh rất nhanh liền làm cho cả giáo sư An yên tĩnh xuống. Lập tức nàng dẫm lấy giày cao gót chậm rãi đi lên bục giảng, nheo lại con ngươi nhìn một vòng, theo sau hai tay vòng ngực, ta phát hiện một vấn đề, gần nhất đại gia dường như cũng có điều lơi lỏng, không biết có phải hay không bởi vì cảm thấy chính mình thi tốt lắm. Dưới đài đại đa số đồng học đều cúi đầu xuống, không dám đi cùng Bạch Mạn Văn đối diện chạm đến cái này rủi ro. Nhưng là ta lại một mực nâng lên đầu quan sát nàng, cảm thấy nàng đi đường lúc nào cũng là có chút ngượng nghịu, cả người tuy rằng lại thay đổi phía trước kia một bộ cũ mặc đồ chức nghiệp, nhưng là cá nhân từ trong ra ngoài tỏa ra khí chất rõ ràng không giống. Cùng lúc trước cứng nhắc nghiêm khắc so sánh với, nàng hiện tại rõ ràng nhiều một chút minh diễm sáng giỏi, nàng nguyên bản khả năng như là một đóa tỉ mỉ bảo dưỡng nhưng là khuyết thiếu trân trọng đóa hoa, nhưng là bây giờ bị ta đầy đủ dễ chịu qua đi. Phía sau rõ ràng bắt đầu đổi thành tân thần thái. Kế tiếp, Bạch Mạn Văn đẩy một cái nàng kia kiểu cũ kính đen, nhìn chung quanh một vòng, vừa vặn cùng ta giơ lên đầu đối đầu ánh mắt. Ta hướng nàng nháy mắt một cái, Bạch Mạn Văn khán đáo ta, tức giận chừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Cái này lập tức để ta có chút kích động, phải biết Bạch Mạn Văn hiện tại nhưng là tại lớp học phía trên, cư nhiên có thể làm ra như vậy tư thái. Nhìn đến nàng thật sự là bị ta ép buộc đủ, tâm lý đối với ta chết phục không ít, ít nhất chúng ta ở giữa nàng không bao giờ nữa đơn thuần dùng hết sư cùng đệ tử ở giữa quan hệ để đối đãi. Đang lúc ta còn nghĩ làm những gì động tác cùng nàng tương tác thời điểm nàng đã chuyển qua đầu nhìn về phía một bên khác. Kế tiếp ta đem nặng quản lý trong lớp mặt kỷ luật, một ít quá yêu thích nói chuyện đồng học, không muốn cho rằng ta không phải là biết là ai, tại nơi này cảnh cáo một lần. Nếu như ta phát hiện nữa một lần, đến lúc đó trực tiếp đến phòng làm việc của ta cùng ta gặp mặt nói chuyện a. Không thể không nói Bạch Mạn Văn lực uy hiếp cấp được thật sự là quá chân. Toàn bộ phòng học bởi vì nàng phen này nói chuyện lập tức trở nên lạnh ngắt im lặng. Bạch Mạn Văn lần này không có đến phía dưới chạy một vòng, bởi vì ta đoán nàng hiện tại cũng là cố giả bộ, phòng trừng sợ đi nhiều nhất mông ngồi ở trên đất, khi đó nàng liền quăng mất mặt lớn. Thật tốt tự học. Bạch Mạn Văn quẳng xuống câu nói đầu tiên xách lấy điện thoại ly khai cái này phòng học. Phòng học bên trong lần nữa khôi phục an tĩnh, mà chúng ta là bắt đầu viết bài tập. Qua một hồi đến tự học buổi tối thời điểm ta cùng Liễu Tiểu Ngọc đã thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Bởi vì có người đến nhận lấy Liễu Tiểu Ngọc, bởi vậy ta đem này đưa đến dưới lầu nhìn nàng lên xe liền chuẩn bị rời đi. Phía sau, ta chợt thấy Bạch Mạn Văn chính tại trên đường. Bạch Mạn Văn cũng nhìn thấy ta. Bất quá cũng không có giống như phía trước rất nhanh bỏ đi, mà là chậm rãi đi tới phía trước mặt của ta. Ngươi và hắn quan hệ tốt lắm a. Bạch Mạn Văn cười không ngớt xem ta. Đúng vậy a, làm sao vậy? Ta nghiêng ném một ánh mắt Bạch Mạn Văn, thầm nghĩ đối phương là không phải là biết Liễu Tiểu Ngọc là nữ nhi thân phận, dù sao nàng nguyên bản đối với Liễu Tiểu Ngọc đặc thù đối đãi cũng rất nhiều. Ếch, đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Bạch Mạn Văn nhìn ta liếc nhìn một cái. Trên mặt lại mang theo điểm tin tức, nhẹ nhàng lắc đầu. Người muốn chết à? Ta tức giận mở miệng nói, cái gì đáng tiếc, có tin ta hay không cho ngươi một quyền? Ngươi dám, chấm ngoặc kép, Bạch Mạn Văn lập tức trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, ngươi dám đánh sư phụ của ngươi. Như thế nào không dám, khóe miệng ta gợi lên độ cong, ta đánh qua bao nhiêu lần ngươi mông rồi hả? Hừ, Bạch Mạn Văn lập tức nhẹ gắt một cái khí, lưu manh. Chậc chậc chậc, ta gương mặt không lời nhìn trước mặt nữ nhân, ngươi kêu ta lưu manh cái bộ dạng này, có phải hay không đang giả bộ nộn à? Ha ha, chấm ngoặc kép. Bạch Mạn Văn ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng nói, một cái nhân phía trước còn nói ta còn rất trẻ đâu, hiện tại miệng bên trong lại đã mặt khác một loại thuyết pháp, quả nhiên, nam nhân không một cái tốt. Chấm ngoặc kép, những lời này ta có thể chớ cúp tại bên cạnh miệng hay không? Ta kéo kéo khóe miệng mở miệng nói, hành, Bạch Mạn Văn liếc ta liếc nhìn một cái, chẳng qua ta nói với người A, người tốt nhất không nên cùng Liễu Tiểu Ngọc đi được quá sâu. Vì sao? Ta lập tức gương mặt kỳ quái nhìn trước mặt Bạch Mạn Văn, hay là đối phương vẫn là biết một chút cái gì, nhưng là nàng đối với Liễu Tiểu Ngọc hiểu biết tuyệt đối là không có ta nhiều. Sợ đến lúc đó người không tiếp thụ được, Bạch Mạn Văn nhẹ nhàng mở miệng nói, cái gì không tiếp thụ được, ta lập tức càng thêm kỳ quái nhìn Bạch Mạn Văn, không tiếp thụ được cái gì. Nàng nhưng thật ra là một nữ hài tử sao, cái này đối với ta đến nói tốt hơn. Theo hảo huynh đệ biến thành bạn gái của ta chuyện này chính là như vậy thuận theo tự nhiên, ta không có một chút gánh nặng trong lòng. Quên đi, không nói nhiều. Bạch Mạn Văn xem ta bộ dạng vì thế nhẹ nhàng thở dài một hơi, theo sau liền hướng đến nàng đường về nhà thượng đi đến. Không phải là, ngươi có ý tứ gì? Ta lập tức nóng nảy, này diệt tuyệt sư thái thường ngày không nói cái gì, bằng không miệng bên trong xác định vững chắc không có lời gì tốt. Ta tiến lên hai bước trực tiếp giữ nàng lại tay ích nguyệt, buông, này còn có người đấy, chấm ngoặc kép, Bạch Mạn Văn lập tức kinh hoàng tránh thoát tay của ta, này nào có cái gì nhân. Bây giờ là lớp tự học buổi tối thời gian, hơn nữa còn là buổi tối, tại bên ngoài trên cơ bản đều không có người nào. Vạn nhất bị một cái lão sư nhìn thấy làm sao bây giờ. Bạch Mạn Văn bốn phía nhìn nhìn, xác nhận không có lão sư mới buông lỏng xuống. Người còn sợ cái gì? Ta nhìn nàng bộ dạng lập tức cười lạnh nói, người Bạch Mạn Văn không phải là lão nương thiên hạ đệ nhất sao? Cơ nhiên còn lo lắng cái gì vậy? Ta và ngươi ở giữa làm loạn đã từng là rất phân sự tình, tuyệt đối không thể bị những người khác biết. Bạch Mạn Văn nhẹ nhàng mở miệng nói, theo sau ánh mắt phức tạp xem ta. Ngươi đều biết ngươi cùng ta làm loạn, vậy ngươi còn nguyện ý cho ta? Ta mở miệng cười nói, theo sau nhìn bộ ngực của nàng nhỏ tiếng mắng, lẳng lơ. Hừ, Bạch Mạn Văn lập tức nghiến răng nghiến lợi xem ta, đừng cho là ngươi là ai, ngươi tại lòng ta bên trong không có bất kỳ cái gì vị trí, ta chỉ là đơn thuần đem ngươi trở thành của ta thủ dâm bổng mà thôi, phát tiết dục vọng trong lòng thôi. Nói xong, Bạch Mạn Văn còn cao thấp nhìn ta liếc nhìn một cái, theo sau khóe miệng gợi lên một tia quyến rũ nụ cười. Đừng nói, ngươi cái này thủ dâm bổng ta vẫn là rất vừa lòng. Chấm ngoặc kép. Bạch Mạn Văn lè lưỡi liếm môi một cái, sau đó nhìn chung quanh một tuần, nhìn mọi nơi không người, sau đó nhẹ giọng mở miệng nói, bên này. Chấm ngoặc kép, làm sao vậy? Ta có một chút nghi hoặc, nhưng vẫn là đi theo nàng đi đến một chỗ hẻo lánh địa phương, cái này xó xỉnh tuyệt đối là theo dõi góc chết. Bạch Mạn Văn xem ta liếm môi một cái, sau đó tiến lên đến sờ sờ bả vai của ta, dáng người rắn chắc, phía dưới lại thô lại cứng, hơn nữa lực bền bỉ rất mạnh. Như một cái đại chó săn giống nhau, quả thật không tệ. Chấm ngoặc kép, theo sau nàng một bàn tay sờ sờ bắp đùi của ta căn, một bàn tay đáp tại lồng ngực của ta phía trên, nhất đôi mắt quyến rũ xem ta xác thực bị ngươi khô mát. Nhưng là lúc này ta nhưng không có cùng nàng tán tỉnh ý tứ, chính là cười lạnh một tiếng, thật là một lẳng lơ, hôm nay bị ta làm hai lần, đi đường đều như nhũn ra, còn ở lại chỗ này muốn đâu. Theo sau tiếp tục hỏi, người mới vừa nói Liễu Tiểu Ngọc sự kiện kia, rốt cuộc là tình huống gì? Ai nha nha, Bạch Mạn Văn xem ta bộ dạng lập tức gợi lên khóe miệng, nhìn của ta thủ dâm bồng thật đúng là quan tâm cái này tiểu gia hỏa đâu. Ta đây sẽ nói cho người biết a. Bạch Mạn Văn khóe miệng gợi lên, nàng ngay từ đầu đã được cùng các ngươi không giống với, nhập học thời điểm nàng liền đã cầm đến Oxford bảo tống danh ngạch. Chấm, cái gì? Ta lập tức chấn động vô cùng, nàng kia vì sao tại nơi này? Ai biết được, Bạch Mạn Văn gợi lên khóe miệng nhún nhún bả vai. Ai biết được, chấm ngoặc kép, theo sau nàng liền xoay người rời đi, một bên nhẹ nhàng mở miệng nói, ai biết được, ha ha. Lòng ta lập tức nhấc lên kinh đào hãi lãng, lay động cuộn sóng đem ta không ngừng vỗ lấy. Chỉ cảm thấy lay động phía trước trong đó, lại nhiều hơn rất nhiều cực xa mục tiêu. Chương 232, thiếu niên thiếu nữ, 6 tuổi một năm kia, bắt lấy con kia thiền, cho rằng có thể bắt ở mùa hè. 16 tuổi cái kia năm, hôn qua nàng khuôn mặt, liền lấy vì cùng nàng có thể vĩnh viễn. Mỗi một thiếu niên đều hào quang bắn ra bốn phía, có vô có thể chống cự sức dụ dỗ. Như vậy ánh nắng mặt trời, nhưng là kỳ diệu thương cảm cảm xúc lại đang ngày mưa lan tràn, cỡ nào u buồn, lãnh giống băng, nhưng mà tâm lý có ngọn lửa cả đêm thiêu đốt. Trong đời lần thứ nhất luyến ái có lẽ chính là tại 16 tuổi thời điểm lặng lẽ trải qua kinh tâm động phách sự tình, cái kia khóe miệng treo cười nhạt thiếu niên, tại đêm bên trong, tại trong gió đêm. Tại đóa hoa rơi xuống thời điểm đi ngang qua ánh trăng như nước công viên, đi ngang qua lượng tiện lợi điếm, một mực đi đến ngươi dưới lầu, chỉ vì nói vài lời vô nghĩa, sau đó huýt sáo tại mặt của ngươi đi về trước quá. Mỗi một cái thiếu nữ đều mị lực vô hạn, có không gì sánh kịp lực tương tác. Tốt đẹp như vậy, nhưng là mẫn cảm nội tâm lại lúc nào cũng là tại lơ đãng xúc động, cỡ nào bi thương, quyết tuyệt như nhận, sau đó nội tâm lại mềm mại như bông. Từng cái nữ hài đều là thiên sứ, hoặc tùy ý dâng trào, cố gắng duỗi thân chính mình cánh, cho thấy tốt đẹp một mặt, hoặc là nội liễm điệu thấp, yên lặng liễm tỏa ra cánh chim, cố gắng không cho nhân như vậy chú ý. Nhưng là chút nào không ngoài suy đoán, các nàng trên người đều mang theo tốt đẹp quang mang, không tự chủ được hấp dẫn vô số người tới gần. Người trước hoặc là giả vờ tùy tiện cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, cho chuyện làm càn. Không chút nào che giấu chính mình đối với người nhiệt liệt, nhưng là người sau có lẽ chính là tại một cái vi huân buổi chiều cử bút viết xuống vài cái quyên tú chữ viết, do dự nửa ngày cuối cùng lặng lẽ phóng tới ngươi cặp sách bên trong. Đối với ta mà nói, đã rất khó tưởng tượng không có Liễu Tiểu Ngọc sau sinh hoạt. Gặp ta vẫn đang dừng lại tại nguyên chỗ, vốn là đã rời đi Bạch Mạn Văn chậm rãi lại lui trở về, liếc ta liếc nhìn một cái, mở miệng cười nói, như thế nào? Như vậy không thể tiếp nhận. Phía sau ta quay đầu nhìn Bạch Mạn Văn, hơi hơi giật giật môi. Ngươi có biết thân phận chân thật của nàng? Cái gì thân phận chân thật? Bạch Mạn Văn nghi hoặc mở miệng hỏi. Nhìn ta liếc nhìn một cái. Tiếp tục nói. Ta biết lai lịch của nàng rất lớn. Nhưng cũng chính là như vậy. Chính là đến trường học của chúng ta nơi này trải nghiệm không sai biệt lắm 2 năm cao trung cuộc sống thôi. Thời điểm liền sẽ rời đi nơi này. Đi tới Anh Quốc học đại học. Gặp ta trầm mặc không nói lời nào, Bạch Mạn Văn bỗng nhiên cười, làm sao vậy? Ngươi còn nghĩ theo lấy nhân gia cùng đi? Câm miệng, ta lạnh lùng mở miệng nói, nhìn trước mặt cái này nữ nhân, nếu như không phải là lời nói của nàng, ta hôm nay tâm tình sẽ rất tốt. Ai nha, ta chỉ là không muốn ngươi đến lúc đó thương tâm nha. Bạch Mạn Văn khóe miệng gợi lên mở miệng nói, ta chỉ biết là nếu như ngươi lại kích thích ta để ta không hài lòng lời nói. Ta tuyệt đối sẽ làm cho ngươi không hài lòng. Ta nhìn trước mặt Bạch Mạn Văn, chậm rãi nắm chặt quả đấm. Rất sợ đó, Bạch Mạn Văn che ngực lui 2 bước, lộ ra một bộ kinh hoàng biểu cảm, nhưng rõ ràng nhất là Trang. Ngươi có biết nàng là nữ hài? Ta nhẹ nhàng mở miệng nói, cái gì? Bạch Mạn Văn lập tức mở to 2 mắt nhìn, nàng là nữ hài. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm ngoặc kép, nhìn trước mặt Bạch Mạn Văn ta lại bóp bóp quả đấm. Hận không thể một quyền đánh tại đầu nàng phía trên. Kỳ thật ta cũng không phải là thật bất ngờ. Bạch Mạn Văn nhẹ mở miệng cười nói. Ta cũng có thể đoán đi ra. Nhất là nàng vừa đến cái kia một hồi. Dạng này nhìn đến. Hai người các ngươi quả thật không nên ngồi chung một chỗ. Bạch Mạn Văn liếc ta liếc nhìn một cái. Hơi hơi híp mắt cười nói. Nếu không. Ta đem hai người các ngươi vị trí tách ra. Ba. Vậy ta rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Vươn tay một tay lấy Bạch Mạn Văn túm vào ngực bên trong, mở ra bàn tay to hung hăng đánh tại mông của nàng cánh hoa bên trên, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Ôi, Bạch Mạn Văn lập tức kinh hãi hô lên một tiếng, liền vội mở miệng nói, sai rồi. Sai thế nào rồi hả? Ta thật cao giơ lên bàn tay, nhìn tại trước mặt của ta lộ ra như vậy cầu xin thần sắc Bạch Mạn Văn, khóe miệng gợi lên một tia độ cong. Hừ... Không ngờ phía sau Bạch Mạn Văn hừ lạnh một tiếng, ta sai tại không có sớm một chút đem bọn ngươi tách ra. Chấm ngoặc kép, xoẹt, một lúc sau, trước trước ngực của nàng quần áo liền cho ta vỡ ra đến một bộ phận lớn, lộ ra bên trong bộ ngực trắng phau phóng. A, Bạch Mạn Văn cái này trên mặt chân thật lộ ra thần sắc kinh hoàng, tuyệt không như là trang. Nàng một bàn tay bảo vệ ngực của mình, một bàn tay dùng sức xô đẩy một chút lồng ngực của ta, phẫn nộ mở miệng nói, ngươi điên rồi. Ta nhìn nàng phẫn nộ con ngươi trên mặt không có bất kỳ cái gì động dung, chính là nhẹ nhàng kéo kéo khóe miệng, ngươi chừng nào thì cảm thấy ngươi có thể ở trước mặt của ta trêu chọc ta. Hô, Bạch Mạn Văn che ngực, không ngừng thở hổn hển, nhất đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ta. Mà ta một chút cũng không có lùi bước, chính là lạnh lùng nhìn chằm chằm mắt của nàng, lẳng lơ. Liền vểnh mông để ta làm là được, ngươi không nên cảm thấy ta đối với ngươi thật là có cỡ nào mê cũng. Hô, Bạch Mạn Văn nghe được ta âm thanh sau lập tức bộ ngực phập phồng tốc độ rõ ràng trở nên lớn hơn nữa nhanh hơn, nàng hít sâu tốt mấy hơi thở, cứ như vậy nhìn chằm chằm ta. Ngươi đối với nữ nhân đều là như vậy thô lỗ sao? Bạch Mạn Văn nhẹ nhàng mở miệng nói. Không, ta trên cao nhìn xuống nhìn Bạch Mạn Văn, ta đối với ngươi thái độ gì, quyết định bởi ở ngươi đối với ta thái độ gì. Ha ha, chấm ngoặc kép, Bạch Mạn Văn khẽ cười hai tiếng, ngươi đây coi như là trả thù ta đi. Có lẽ à, ta nhún nhún bả vai, đối với Bạch Mạn Văn tình cảm thực phức tạp, lúc mới đầu chỉ là đơn thuần trả thù, nhưng là đến mặt sau lại bởi vì dục vọng mà yêu thân thể của nàng. Về phần có hay không cảm tình, ta chỉ có thể nói có, nhưng là không nhiều lắm. Bất quá, chấm ngoặc kép, phía sau Bạch Mạn Văn thoại phong nhất truyền, nhìn ta liếc nhìn một cái, các ngươi cái kia gì chưa? Cái gì? Bạch Mạn Văn thượng khoảnh khắc còn đang tức giận, một lúc sau cứ như vậy tò mò xem ta, thậm chí nhất thời để ta đều có một chút chưa từng phản ứng. Chính là ân ái, Bạch Mạn Văn không có một chút tâm lý gánh nặng liền nói thẳng đi ra. Ngươi đang nói cái gì? Ta lập tức có chút tức giận, Bạch Mạn Văn như thế nào cái gì đều hỏi. Ta chính là tò mò a. Bạch Mạn Văn nổ nháy mắt, sau đó liếc mắt nhìn dưới mặt ta mặt, ngươi đồ chơi kia lớn như vậy, dài như vậy, liền ta đều phải cắn răng bóp ga giường bị ngươi làm, kia Liễu Tiểu Ngọc nhỏ như vậy một cái, không thể bị ngươi giết chết a. Nói hưu nói vượn cái gì? Bạch Mạn Văn nói nghe được lời này lập tức để ta có chút tức giận. Liễu Tiểu Ngọc đối với của ta côn thịt cũng xác thực sợ không được, ít nhất hiện tại hay là không dám mở to mắt nhìn, bởi vì nàng vừa nhìn thấy của ta côn thịt trên cơ bản đều sẽ bị dọa khóc. Chậc chậc chậc, Bạch Mạn Văn cảm thán vài tiếng, hết sức tò mò xem ta, thật muốn hôn tự quan sát hai người các ngươi rốt cuộc là thế nào làm, cái kia cảnh tượng nhất định thực dễ nhìn, hoặc là nói, tàn nhẫn. Chấm ngoặc kép, ngươi muốn nhìn sao? Phía sau, bị Bạch Mạn Văn biến thành nổi giận trong bụng ta cuối cùng nhịn không được rồi, gương mặt nhanh mở miệng cười nói. Nhìn cái gì? Bạch Mạn Văn lập tức gương mặt kinh ngạc mở miệng nói, các ngươi thật cái gì kia rồi hả? Không thể nào, ta nói, chấm ngoặc kép, ta một chữ một cái mở miệng nói, lão tử muốn ngươi, nhìn, nhìn. Ta đấy, đại, gà, ba, a, tại một chỗ hẻo lánh địa phương, nơi này có rất ít người trải qua. Lúc này truyền đến một tiếng nhọn nhọn tinh tế nữ nhân kinh hoàng tiếng kêu, còn có thiếu niên cười lạnh tiếng. Xoẹt, ba ba ba, chấm ngoặc kép, tùy theo vài tiếng quần áo xé rách âm thanh cùng vài tiếng vỗ âm thanh, Bạch Mạn Văn quần bị ta cưỡng ép cởi xuống dưới, lộ ra nàng bên trong quần lót, không muốn. Bạch Mạn Văn lúc này bị ta đặt tại bên trên vách tường, lập tức thất kinh nhìn, ta phía dưới hiện tại còn đau, không muốn tiếp tục tiến vào. Đây là ngươi tự tìm. Ta lẻ lưỡi liếm miệng một cái, sau đó một bàn tay sờ soạng đến nàng mông bự chỉ thấy quần lót, nhẹ nhàng rớt ra. A, đau, phía sau Bạch Mạn Văn đau kêu tiếng truyền đến, ta mở ra quần lót của nàng, phát hiện bên trong mật huyệt lúc này vẫn đang lộ ra điểm màu hồng, nhìn sưng đỏ còn không có tán đi. Chậc chậc chậc, ta thấy như vậy một màn nhịn không được có chút cảm thán, ta nói ngươi người này như thế nào như vậy bị coi thường đâu, phía dưới bị thịt được không nhúc nhích đường. Trên miệng còn muốn đến trêu chọc người khác. Không muốn, ta sai rồi. Bạch Mạn Văn kinh hoàng xem ta, trên mặt lộ ra cầu xin thần sắc, ta không hỏi. Ta phía dưới đau quá, đừng đến đây. Chấm ngoặc kép, người hôm nay cưỡi ở trên người ta chủ động động sau khi thức dậy không biết là đau không? Ta lãnh mở miệng cười nói, người chính mình động thời điểm nhưng là vừa tao vừa mị, trong miệng mặt cái gì từ ngữ đều có thể nói ra, hiện tại biết không chịu nổi. Người quá lớn, Chấm ngoặc kép, Bạch Mạn Văn nhìn không được oán giận nói, ai có thể chịu được ngươi a, hơn nữa. Ta lại không phải là phương diện này cao thủ, ân ái số lần cũng không phải là rất nhiều. Như thế nào, Tà Lãnh mở miệng cười nói, hiện tại bắt đầu giả trang cái gì ngây thơ nữa. Lẳng lơ, chấm ngoặc kép, ba, ta lại một cái tát trực tiếp chụp đánh tại nàng mông, đánh cho nàng thân thể run run, cắn răng phát ra một tiếng đau kêu. Nhẹ chút, chấm ngoặc kép, Bạch Mạn Văn đau kêu mở miệng nói, ngươi cứ như vậy đối đãi ngươi nữ nhân. Hiện tại lại biết ngươi là của ta nữ nhân, Tà Lãnh mở miệng cười nói. Mới vừa rồi làm khó dễ ta thời điểm ngươi vì sao không nghĩ khởi ngươi là của ta nữ nhân chuyện này. Dứt lời, ta buông lòng ra nàng, nàng phía dưới nhìn quả thật không thích hợp lại đi vào, bằng không phòng chừng Bạch Mạn Văn ngày mai đều hạ không đến giường. Bạch Mạn Văn gặp ta buông nàng ra, lập tức lòng còn sợ hãi vươn tay xoa xoa mông, bất mãn xem ta, xuống tay thật ác độc. Chấm ngoặc kép, đối phó ngươi loại này nữ nhân, ta nhìn chằm chằm mắt của nàng mở miệng nói. Không ngoan làm sao có thể hàng phục ngươi. Kìa ngươi cùng ta nói chứ sao. Chấm ngoặc kép, Bạch Mạn Văn sờ soạng mông tiếp tục mở miệng nói. Ngươi và Liễu Tiểu Ngọc ở giữa như thế nào ở chung? Chẳng lẽ ngươi cũng là động một chút là hung nàng? Đánh nàng mông, hung nàng. Ta lập tức kéo kéo khóe miệng, thầm nghĩ ta làm sao dám hung nàng. Liễu Tiểu Ngọc đừng nhìn nhân nhỏ như vậy một cái, nhưng là tính tình cũng không nhỏ. Trên cơ bản đều là nàng hung ta. Khi nào thì ta có thể dám hung nàng à? Đánh nàng mông, chuyện này ta không phải là không có nghĩ tới, nhưng là lại là luyến tiếc. Mỗi lần tay dừng ở nàng mông mềm phía trên thời điểm đều kìm lòng không được vuốt ve lấy. Nơi nào đánh nàng? Xem ta khóe miệng treo ý cười bộ dạng, Bạch Mạn Văn tiếp tục mở miệng nói. Ha ha, ta chỉ biết ngươi luyến tiếc, chấm ngoặc kép, ngươi không sao chứ? Ta nhìn Bạch Mạn Văn mở miệng nói, ngươi động rông dài như vậy. Hỏi cái này hỏi cái kia. Ta dừng một chút, sau đó một lần nữa nhìn Bạch Mạn Văn liếc nhìn một cái. Ta nói, ngươi nên không phải là ghen chứ. Ta nhớ được phía trước ngươi còn nói ta thô bảo, tuyệt đối không có bạn gái đấy. Hiện tại ta có bạn gái, ngươi như thế nào nhìn còn không rất cao hứng. Hừ, lão nương ghen ngươi. Bạch Mạn Văn khinh thường cười, một cái tiểu thí hài đáng giá ta ghen. Hơn nữa, chấm ngoặc kép. Bạch Mạn Văn nhìn ta liếc nhìn một cái, khóe miệng gợi lên một tia cười lạnh, nhân ra học kỳ này đọc xong liền đi nàng Anh Quốc. Ngươi thì sao, đến lúc đó ngươi vẫn là sẽ đến cầu ta cho ngươi làm. Gặp mặt của ta sắc lại bắt đầu lạnh xuống dưới, Bạch Mạn Văn cũng không nói thêm gì nữa, mà là xoay người rời đi. Hô, nhìn Bạch Mạn Văn rời đi thân ảnh, ta lập tức đã gọi ra nhất ngụm chọc khí, nhìn đến Bạch Mạn Văn cái này nữ nhân. Nhiễm lấy quan hệ sau cũng không quen thuộc như vậy gió yên biển lặng đó a à, không giống là Lý Thục Tuệ nhất dạng nhu thuận. Bạch Mạn Văn cái này nữ nhân nhìn tuyệt đối không phải là một cái an phận chủ. Đối với như vậy nữ nhân, nếu như không cần thủ đoạn đem hoàn toàn thuyết phục lời nói, chỉ sợ cấp chính mình dân đến không ít phiền toái. Bất quá dưới mắt càng làm cho lòng ta phiền chính là Liễu Tiểu Ngọc sắp rời đi chuyện này. Học kỳ này đã quá bán, tương đương với ta cùng nàng ở chung thời gian không bao lâu. Quả nhiên, lòng ta tình càng thêm trầm trọng, Liễu Tiểu Ngọc trong nhà mặt rõ ràng không phải là bình thường gia đình, mặt sau bối cảnh che giấu thật sự sâu, đối với ta đến nói vẫn là hiểu rõ quá ít. Bất quá nghĩ đến trong trở về nhà mặt sắp phát sinh sự tình, tâm tình của ta liền càng thêm nặng nề. Ta nhất thời cảm thấy Ninh Giao cùng Lâm Mộng tỉnh mộng đến quả thực chính là cái phiền toái. Để ta vốn là tỉnh tỉnh có đầu cuộc sống bắt đầu trở nên loạn, vừa nghĩ đến hai người bọn họ liền tại ra bên trong, ta cũng không biết như thế nào trở về đối mặt với các nàng. Hô, thời gian ta thậm chí có một loại không muốn trở về cảm giác, liền muốn đi Lý Thục Tuệ trong nhà mặt ngủ một giấc. Nhưng là không hiểu, Ninh Giao kia trương tiểu tụy đau thương khuôn mặt đại lại di động hiện tại lòng của ta vẫn là quyết định về nhà. Trở về nhà mặt, ta lấy ra chìa khóa chuẩn bị vào cửa. Nhưng là bỗng nhiên nghĩ đến trong da mặt khóa đã bị đồi. Vì thế ta do dự một chút, vẫn là vươn tay gõ cửa một cái. Ai à, bên trong âm thanh rất nhanh liền truyền ra, thà rằng giao âm thanh, ta. Ta ồm ồm mở miệng nói, tâm tình cũng không khá lắm. Tiểu Nam a, Ninh Giao rất nhanh liền tướng môn mở ra, nhìn đến của ta kia nhất sát nàng hình như cả người đều buông lòng không ít, ngươi trở về. Ân, ta không nghĩ nhìn mắt của nàng. Vì thế nhẹ nhàng hồi đáp một tiếng, sau đó cúi đầu xuống đi vào bên trong. Đói bụng hay không? Ninh Giao nhẹ nhàng mở miệng nói, ta cho ngươi điểm giao hàng. Chấm ngoặc kép, này, nghe được câu này ta lập tức thấy đối phương không hiểu có chút hài hước. Nhà chúng ta bên trong giống như phía trước vẫn luôn là như vậy, bình thường đều là đi ra ngoài ăn, hoặc là nói điểm giao hàng. Ninh Giao tài nấu nướng trên cơ bản có thể nói là số không. Không cần, ta nhẹ nhàng mở miệng nói, ta chính mình nấu. Dứt lời ta có chút lo lắng nàng thương tâm, vì thế mở miệng lần nữa thêm một câu, chính mình nấu ăn ngon điểm, giao hàng ta chán ăn. Nha, Ninh Giao khẽ gật đầu, theo sau nhìn ta liếc nhìn một cái, muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng vẫn là không có nói. Nàng chưa nói ta cũng không có hỏi, vì thế chính mình chạy đến phòng bếp bắt đầu nấu mì. Qua một hồi, ta nấu xong mặt bưng đến trên bàn, Ninh Giao liền ngồi ở bên cạnh xem ta. Một đôi mắt đẹp bên trong có chút do dự, nhưng vẫn là nhẹ nhàng mở miệng nói, "Tiểu Nam a, ngươi về sau có thể hay không cùng muội muội ngươi một khối trở về?" "Thì sao?" Ta trêu chọc một tia tử mì sợi, cũng không nhìn nàng. Nàng và đồng học cùng một chỗ, ta đi theo nàng không tốt lắm, mỗi cá nhân đều có chính mình chuồng tử nha, nàng lại không phải là tiểu hài tử. "Hai ngươi là huynh muội." Ninh Giao nhẹ nhàng mở miệng nói, "Nha." Theo sau chính là ăn mì tiếng gáy. Ta hai ba miếng đem mì sợi giải quyết xong. Phía sau môn cũng truyền đến tiếng gõ cửa. Mẹ, ta trở về. Chấm ngoặc kép là Lâm Mộng Mộng âm thanh. Ta đến phòng rửa mặt hoàn tất. Liền chuẩn bị trên giường ngủ. Chương 233, cơn tức cùng xung đột. Ngày thứ hai, đến trong giáo sư mặt. Nhìn trước mặt Liễu Tiểu Ngọc. Ta tâm lý lúc nào cũng là có loại nói không ra cảm giác. Có cảm giác đối phương giống như là một con chim nhỏ, rất nhanh liền theo chỗ này bay đi, đi tới lớn hơn nữa vũ đài. Như vậy ta tính là cái gì chứ, ân? Phía sau Liễu Tiểu Ngọc giống như là chú ý tới ta ánh mắt, con người nheo lại đến cười, xem ta, làm sao vậy? Không có gì, ta bỗng nhiên có chút hối hận biết cái này chân tướng rồi, bởi vì cùng Liễu Tiểu Ngọc tại cùng một chỗ thời gian đều là thực vui vẻ. Nhưng là bỗng nhiên bị Bạch Mạn Văn báo cho một món đồ như vậy sự tình, mặc cho ai tâm lý cũng không dễ chịu. Tiếp được vài ngày đều là như thế này, buổi tối trở về nhà mặt cũng là lúng túng khó xử không khí trầm mặc. Những cái này trầm mặc kiềm chế không khí cũng làm cho ta cảm thấy thập phần không thoải mái. Lại là một lần tự học buổi tối trở về nhà, cơm nước xong, rửa mặt hoàn tất ta chính chuẩn bị đi ngủ, phía sau ta chợt nghe một tiếng thanh thúy âm thanh. Kỳ thật ta đã có suy đoán là vật gì nát, nhưng khi ta đứng dậy đi ra ngoài nhìn đến thời điểm vẫn có một chút phẫn nộ. Đánh nát nàng chính là Lâm Mộng Mộng, nhưng là lúc này nàng lại không có chút nào hối ý, mà là lạnh lùng xem ta. Ta hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, trong lòng phẫn nộ bắt đầu từ trong ra ngoài bắt đầu phun trào đi ra. Nó chọc giận ngươi rồi hả? Ta chỉ trên mặt đất cái kia bồn xanh biếc thực, đây là ta thích nhất bồn hoa một trong. Lúc ấy vì thành công đem nuôi sống, cũng là phế đi ta không ít công phu. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Chấm ngoặc kép, Lâm Mộng Mộng lúc nói lời này không có một chút ngữ khí phập phồng, càng là không có chút nào ý xin lỗi. Tầm mắt của ta rơi vào mặt sau một chậu nước sinh bồi dưỡng ca bên trong, lúc này ta phát hiện bên trong tảo xanh đã bao trùm cơ hồ hơn phân nửa. Này một chậu ngươi hoạt động vị trí, ta chỉ kia một chậu xanh biếc thực. Chỉ cảm thấy âm thanh lãnh đến đáng sợ. Ân, Lâm Mộng Mộng gật gật đầu, chặn đường. Chặn đường ngươi dứt khoát liền đem nó quăng ngã. Ta âm thanh không thể ức chế mang theo đốt lửa khí. Ta lạnh lùng nhìn trước mặt cái này quen thuộc vừa xa lạ thiếu nữ, lúc này dùng một loại quật cường tư thái xem ta. Tầm mắt của nàng rơi vào ta nắm chặt quả đấm phía trên, mấp máy miệng, ngươi muốn vì như vậy một chậu lạn này nọ đánh ta sao? Lạn này nọ... Ta lửa giận không thể ức chế dâng lên, ngươi cảm thấy ngươi tính là cái thứ gì? Ta âm thanh rất lớn, cơ hồ là chớp mắt Ninh Giao liền theo bên trong gian phòng đi ra, xem chúng ta hai cái, làm sao vậy? Hai người ở giữa xung đột bởi vì Ninh Giao đến mà tạm thời buông xuống, ta không nói thêm gì nữa, mà là chậm rãi trở lại gian phòng bên trong. Chính là tâm lý cơn tức cũng là càng sâu, đến thật lâu đều không có ngủ, ta lập tức cũng không muốn ngủ rồi. Đứng dậy đẩy ra phòng ngủ đi đến phòng khách, mang giày xong chuẩn bị ra. Môn, người đi đâu? Phía sau một đạo sâu kín âm thanh truyền qua. Ta không cần nhìn cũng biết là ai. biết nàng lúc này đang dùng cái dạng gì ánh mắt đến xem ta. Xuất môn tán giải sầu, ta nhàn nhạt mở miệng nói, ngủ không được. Ngủ không được liền, ta và ngươi trò chuyện chứ sao? Ninh Dao âm thanh nhẹ nhàng. Có gì đâu có, ta định thần nhìn lại, thấy nàng lúc này đang nằm tại sofa phía trên nghỉ ngơi. Nhu thuận tóc dài tùy ý phi tản ra, dạ quang phía dưới hiện ra mờ mịt sắc thái, làm nàng có một loại mông lung mỹ lệ. Ngươi làm gì thế, cùng muội muội ngươi sinh khí? Ninh Dao nhẹ nhàng mở miệng nói, ngươi đều đem nàng chọc khóc đều. Ai chọc ai? Ta ngồi xổm cười nhẹ nhàng mở miệng nói, tại bóng đêm trong đó, chúng ta ai cũng thấy không rõ ai khuôn mặt, phía sau khoảng cách ngược lại càng gần, không có trực diện lẫn nhau, cái loại này lúng túng khó xử cảm giác. Tại ngươi nơi này, ai khóc chính là người đó, có lý đúng không? Bất kể là ai chọc ai. Ta nhẹ nhàng mở miệng nói, nàng kỳ thật thực nghĩ trở về gặp ngươi. Ninh Dao nhẹ nhàng mở miệng nói, nha, ta mở miệng lần nữa đáp lại một câu, một bàn tay sờ tại chốt cửa phía trên, nhưng là lại vẫn luôn không có xoay mở. Ngươi, Ninh Dao nhẹ nhàng mở miệng nói, ta văn ti không nhúc nhích, đã trễ thế này, ngươi nha, ngươi còn muốn đi đâu? Ninh Dao nhẹ nhàng mở miệng nói, trầm mặc rất lâu, ta bỗng nhiên mở miệng phá vỡ không khí trầm mặc, ngươi vẫn là ngươi sao? Theo sau ta đã đem giày cởi xuống, trở về phòng đi ngủ. Chương 234, huyết sắc nhụy hoa, tại dưới nhận lấy đến thời gian giống như đều là như thế này, vốn là thói quen một người cuộc sống, đột nhiên gia nhập hai người, hơn nữa sinh hoạt tập quán vẫn là thực không giống cái loại này, tự nhiên là cần phải từng chút ma hợp. Nhưng là vấn đề là, chúng ta ở giữa hình như không tồn tại cái gì ma hợp khả năng, bởi vì vốn chính là đối với lẫn nhau như vậy hiểu biết, hết sức đi như thế nào phản thật ra khiến nhân cảm giác được không thoải mái. Ta trong lòng mặt manh động một cái ý nghĩ này tại các nàng trước khi trở về ta liền thẳng có, bất quá tại Kali mặt số tiền lớn kia bị đóng kết liễu chi sau ta liền gác lại vài ngày, nhưng là sự thật chứng minh chúng ta quả thật không rất thích hợp ở tại cùng một chỗ. Một ngày trong đêm, ta xách lấy một cái tiểu vali chuẩn bị xuất môn, bên trong tốt lắm một chút thường dùng quần áo. Mấy ngày nay ta biểu hiện thập phần, ngoan xảo, mỗi ngày đúng giờ đi ngủ, tuyệt đối bất hòa Ninh Dao cùng Lâm Mộng Mộng phát ra cái dạng gì xung đột. Trong nhà mặt bồn hoa ta cũng không lại đi xử lý, có chút tinh quý xanh biếc thực đã bắt đầu chết. Ta đến trong phòng khách mặt, quả nhiên, Ninh Dao không tại nơi này. Hô, lòng ta trung lập tức thở phào một hơi, theo sau đã đem một trang giấy đầu nhẹ nhàng đặt ở phòng khách trên bàn trà mặt, dùng một bên sách vở ngăn chặn. Ta cũng không nghĩ nàng lại lần nữa đến mãn đường phố tìm ta khắp nơi. Làm xong việc cần thiết sau đó, ta liền đi tới phía trước môn thay xong giày, nhẹ nhàng mở cửa, theo sau đi ra ngoài. Đêm nay ta tính toán tại Lý Thục Tuệ trong nhà mặt ngủ một giấc, về phần sau tại nơi nào ngủ, vậy nhìn tình huống. Bất quá ta mới vừa vặn đi xuống lầu dưới, liền thấy Nhất Đạo thân ảnh từ phía sau rất nhanh hướng về ta đi đến. Ta lập tức trong lòng kinh ngạc, thầm nghĩ đám kia sát thủ đều đuổi tới địa phương này. Vì thế dưới chân tăng nhanh tốc độ, hướng về hẻo lánh địa phương chạy tới. Tốc độ của đối phương cũng không chậm, nhưng là cũng không có rất nhanh, chính là một mực hướng về ta chạy đến. Ta chọn tiện nghi đường nhỏ đi, cùng đối phương một mực vẫn duy trì một khoảng cách, bất quá đợi cho mặt sau, ta phát hiện tốc độ của đối phương càng ngày càng chậm. Phía sau ta lập tức nghi ngờ. Đối phương căn bản cũng không như là đến đuổi giết ta người. Bất quá đợi cho mặt sau người kia đi đến một chỗ có ánh sáng lượng địa phương, ta lập tức sửng sốt, Ninh Dao. Ta nguyên bản nên phát hiện, nhưng là vừa rồi ta quá lo lắng đối phương sẽ biết nhà ta ở nơi đó, cho nên liền nghĩ chạy tại chỗ dẫn dắt rời đi đối phương, lại không nghĩ tới đối phương căn bản cũng không là đến đuổi giết ta. Nhưng là nàng hiện tại không phải là nằm tại trên giường đang ngủ say sao? Ta chậm rãi ngừng phía dưới bước chân, nhìn cái kia nữ nhân chậm rãi hướng về của ta đi đến. Nàng cách xa ta càng ngày càng gần, phía sau ta rõ ràng có thể nhìn thấy nàng bước chân cụ thư. Ta hướng xuống vừa nhìn, lập tức ánh mắt ngưng tụ, Ninh Dao cư nhiên không có mặc giày. Nàng trên người cũng là ăn mặc đơn bạc đến đáng thương, chỉ buồn ngủ, phía dưới lộ ra hai đùi trắng nõn, bất quá phấn nộn bàn chân phía trên lúc này đã xuất hiện đỏ tươi. Ta lập tức trái tim có một loại bị nắm chặt cảm giác, nhất thời ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, thậm chí nhất thời đều không biết làm sao làm. Biết Ninh Dao chậm rãi đi đến trước mặt của ta, khập khiễng tới gần, ta mới bỗng nhiên ý thức được cái gì. Sải bước hai cái tiến lên, đi đến mặt của nàng trước, bỗng nhiên lại dừng chân lại bước. Ta nhìn nàng bộ dạng thậm chí nhất thời không biết làm sao đi mở miệng. Ngược lại thà rằng giao một điểm không thèm để ý vết thương của mình, mà là nhất đôi mắt liền nhìn chằm chằm ta nhìn, ngươi đi đâu à? Đã trễ thế à? Ngươi đây là cần gì chứ? Cần gì chứ? Chấm ngoặc kép, ta nhìn nàng bộ dạng, nhất thời nhịn không được kéo kéo khóe miệng, có chút bất đắc dĩ. Ngươi làm gì thế à? Gì? Ninh Giao giống như là một điểm đều không chú ý đến chính mình chân bị thương, vươn tay kéo lấy tay của ta cánh tay, ta ra tới tìm ngươi à? Ngươi trễ như vậy đi đâu đi à? Theo ta về nhà, trở về làm gì? Ta thật chặt nhìn chằm chằm mắt của nàng, sau khi trở về hai xem tướng ghét một ngày không nói mấy câu sao? Cần gì chứ? Cái gì hai xem tướng ghét? Ninh Giao gương mặt nghi hoặc xem ta, ai hai xem tướng chán ghét? Ta chỉ nghĩ kỹ tốt chiếu cố hai người các ngươi, ngươi là con ta, Mộng Mộng là nữ nhi của ta, hai người các ngươi ta ai cũng yêu thích. Ngươi là đang dối gạt chính mình sao? Ta mím môi nhìn chằm chằm mắt của nàng, ngươi là cái bộ dạng này sao? Ngươi chân thật bộ dạng đâu này? Cái gì chân thật bộ dạng? Ninh Giao nhất đôi mắt mang theo điểm không thể tin xem ta, con, ngươi làm sao vậy? Ngươi chân thật bộ dạng hẳn là cầm lấy gậy gộc chìa vào người của ta, bảo ta cút về quỳ xuống. Ta lạnh lùng nhìn nàng, mà không phải là giống ngươi như bây giờ tử, ngươi làm ta cảm thấy thực xa lạ. Ninh Giao nghe được lời nói của ta lập tức sửng sốt một chút, theo sau nhanh mím môi. Ta tiếp tục mở miệng nói, ngươi không phải là từ trước đến nay đều là lấy mình làm trung tâm sao? Như thế nào hướng người khác lộ ra như vậy tư thái? Ngươi là con ta, Ninh Giao gắt gao nhìn chằm chằm ta. Ta tại mặt của ngươi trước như thế nào đều không trọng yếu. Ta không có vấn đề, phải không? Ta cười lạnh một tiếng. Ngươi làm ra như vậy động tĩnh đến, lấy loại này tự ngược phương thức biểu hiện cho ta nhìn, là vì giảm bớt ngươi chính mình tâm lý áy náy, vẫn là dùng phương thức như thế đến thuyết minh ngươi có bao nhiêu yêu ta đâu này. Ta lạnh lùng mở miệng nói. Nói xong câu đó thời điểm ta lập tức nhìn đến Ninh Giao đồng tử đột nhiên co rụt lại, theo sau thân thể hơi hơi run run. Cả người lung lay sắp đổ giống như thiếu chút nữa té ngã trên đất phía trên. Không cần thiết, chấm ngoặc kép, ta gắt gao nhìn chằm chằm mắt của nàng. Ta hiện tại đã sinh trưởng trở thành ngươi đã từng chán ghét nhất bộ dạng. Ngươi cũng đừng nghĩ có thể một lần nữa trói buộc ta để ta đi lên ngươi an bài con đường. Đừng nữa để ý tới ta, được không? Ta gắt gao nhìn mắt của nàng. Giống như là phía trước này tiếp cận một năm giống nhau. Ta đối với ta chẳng quan tâm, có thể chứ? Ninh Giao con ngươi hào quang lập lòe mấy phía dưới, vốn là mới vừa rồi nàng đứng ở nơi này giống như là không có việc gì nhân giống nhau, lúc này nhưng thật giống như là không kiên trì nổi, thân thể nhoáng lên một cái, cư nhiên ngã xuống. Ta vươn tay nghĩ bắt được nàng, nhưng là cuối cùng vẫn là thu hồi tay của mình, nhìn nàng nhất mông mùi ở trên đất. Ngươi, phía sau không nghĩ tới mặt sau lại xuyên đi ra một đạo âm thanh, ta xem qua đi, không nghĩ tới Lâm Mộng Mộng cũng truy tới rồi. Ngươi đối với mẹ làm cái gì? Nàng âm thanh có vẻ vô cùng phẫn nộ. Ta nhìn một màn này, lập tức cảm giác được tâm lý không hiểu cảm thấy khôi hài. Hai cái này người là đang làm gì? Một cái so một cái có thể diễn trò sao? Bỗng nhiên, ta cảm thấy đây hết thảy đều không có ý gì. Vì thế đơn giản cũng không nghĩ nhìn nhưng cái này, xoay người liền chuẩn bị rời đi. Tiểu Nam, phía sau Ninh Giao lại mở miệng bảo ta, hơn nữa chống người lên hướng về ta đi đến. Ta quay đầu nhìn nàng cường chống lấy thân thể hướng ta đi đến, con ngươi nước mắt như mưa bộ dạng, ta thậm chí nhất thời cảm thấy có chút không hiểu được, cuộc sống chẳng lẽ chính là như vậy sao? Ta cảm giác giống như là tiến vào một hồi khổ tình hí kịch giống như, theo nhau mà tới việc này món để ta có chút ứng phó không nổi, thậm chí không biết làm sao đi đối mặt. Ta theo bản năng muốn rời khỏi nơi này, không nghĩ mặt đối mặt trước hai cái này người. Vì thế ta trực tiếp bỏ lại nơi đây hai mẹ con nhân chạy, tăng thêm tốc độ chạy vội. Ta đã cực kỳ lâu không có như vậy vui sướng không chạy nổi rồi. Chỉ cảm thấy xung quanh chỉ truyền đến tiếng gió. Ta tại cái này to lớn thành thị bên trong chẳng có mục đích chạy. Một mực chạy qua đầu đường, đụng vào người đi đường, bỏ rơi kia một chút hùng hùng hổ hổ âm thanh. Một đường chạy nhanh, tốc độ của ta cũng là càng lúc càng nhanh. Hiện tại tố chất thân thể của ta đã cùng mọi khi hoàn toàn khác nhau. Rất nhanh liền chạy đến yên lặng địa phương. Ta không biết trước mặt đây là cái gì sơn, nhưng là ta chạy thật lâu cũng không tới đỉnh, Ta cuối cùng chạy a chạy, rốt cục thì chạy đến đỉnh. Ta đứng ở đỉnh núi nhìn chân núi phong cảnh, nhịn không được lớn tiếng kêu to, a. Ta ở đây tận tình phóng thích trong lòng ta tâm tình bị đè nén. Cổ, thời gian hồi đến bây giờ, chấm, vừa rồi đây hết thảy bất quá đều là của ta ảo tưởng, nhìn trước mặt Ninh Giao bộ dáng, ta chỉ cảm thấy trong lòng ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Nếu như đối phương chính xác là đang diễn trò, ta cảm thấy thật không cần thiết đem chính mình biến thành như vậy, hơn nữa hình như cũng không cần thiết cho ta diễn trò thành như vậy, dù sao ta tại nàng tâm lý sẽ có trọng yếu như vậy sao? Ta vẫn là tiến lên cất bước tiếp nhận thân thể của nàng, làm nàng tựa vào của ta trong ngực, ngươi. Lâm Mộng Mộng tại một bên phẫn nộ xem ta, ngươi quả thực không phải là người, mẹ nhận được thương đều là bởi vì ngươi, ngươi có biết nàng một người đến cỡ nào vất vả sao? Ta bỏ quên nàng tại một bên hô to gọi nhỏ, hoàn toàn đem cấp trở thành không khí. Hiện tại chúng ta đều trưởng thành, đúng vậy a, cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Cũng hình như lại cũng không trở về được từ trước. Ta nhất thời có chút phiền muộn, cảm giác được trước ngực thấm ướt dần dần mở rộng. Trở về rồi hãy nói a, ta nhẹ nhàng mở miệng nói, sau đó ôm lấy trong ngực Ninh Giao hướng trong nhà mặt đi đến. Suốt quãng đường Lâm Mộng Mộng đối với của ta chỉ trích một đống lớn, ta đều trở thành gió thoảng bên tai, làm như không có nghe thấy, gấp đến độ cái con bé này dậm chân, hận không thể trực tiếp cho ta hai quyền. Trở về nhà hạt, ta cấp Ninh Giao thanh tẩy hoàn miệng vết thương, sau đó đem an trí tại sofa phía trên, chuẩn bị bôi thuốc cho nàng. Mộng Mộng, người sáng mai, Minh Nhi, còn phải đi học, sớm một chút đi ngủ đi. Ninh Giao nhìn một bên Lâm Mộng Mộng mở miệng nói, ta không, Lâm Mộng Mộng nhìn chằm chằm ta mở miệng nói, ca ca thật sự là quá mức. Ta thật sự là hận không thể, cho hắn hai quyền. Mà ta vẫn như cũ mặt không biểu cảm, nửa ngồi thân thể, cấp Ninh Giao lau thuốc, người đây cũng là cần gì chứ. Ta nhìn nhẹ nhàng run rẩy thân thể Ninh Giao, người bây giờ là hoàn toàn trưởng thành. Ninh Giao nằm tại sofa phía trên xem ta. Con ngươi bên trong lộ ra một chút yêu thương, ngươi ai cũng không cần có phải hay không? Ta không có mở miệng, chính là cho nàng lau thuốc. Lại như thế nào, ta cũng mẹ ngươi, ta mặc kệ ngươi ai để ý tới ngươi. Ninh Giao nhẹ nhàng mở miệng nói, ngươi không phải là phải rời khỏi một năm mới trở về sao? Ta nhẹ nhàng mở miệng nói, bây giờ còn chưa đến một năm, lúc này mới hơn nửa năm. Ninh Giao xem ta kéo kéo khóe miệng, muốn cười một chút. Nhưng là lại bởi vì trên chân miệng vết thương mà nhíu mày, làm sao vậy, ngươi muốn đuổi chúng ta đi sao? Ta làm sao dám đâu, ta nhẹ giọng nở nụ cười hai tiếng, ai dám đâu. Phía sau Ninh Giao nghiêm túc nhìn ta liếc nhìn một cái, ta phía trước còn cho rằng ngươi trực tiếp bỏ lại hai chúng ta trực tiếp chạy. Chấm ngoặc kép, ta gương mặt nghiêm túc nhìn nàng mở miệng nói, ta quả thật như vậy nghĩ tới. Chấm ngoặc kép, vậy ngươi vẫn là lưu lai. Ninh Giao nhẹ nhàng mở miệng nói, ha ha, chấm ngoặc kép, ta tự giễu cười cười, ai kêu lòng ta nhuyễn đâu. Qua một hồi, ta cho nàng toàn bộ tốt nhất thuốc, nhẹ nhàng mở miệng nói, ta cái này thuốc thực dùng được, ngươi hậu thiên liền có thể dưới rồi, bất quá mấy ngày nay đừng chạy, bằng không đem miệng vết thương của ngươi cấp làm nứt ra rồi sẽ không tốt. Phía sau Lâm Mộng Mộng mở miệng nói, còn không cũng là vì ngươi. Ngươi là làm sao có ý tứ nói ra những lời này? Mà ta là đối với nàng nói mắt điếc tai ngơ, căn bản cũng không có lý nàng. Ngươi, Lâm Mộng Mộng lập tức siết chặt quả đấm nhỏ. Tốt lắm, Ninh Giao thở dài một hơi, hai người các ngươi, đừng làm đối phương giống như kẻ thù. Chấm ngoặc kép, còn không phải là hắn. Lâm Mộng Mộng chỉ ta, có chút ủy khuất, đừng đến phiền ta. Ta tức giận mở miệng nói, ai nghĩ quản ngươi à? Người nghĩ đến ngươi là ai? Lâm Mộng Mộng lập tức khí phình phình xem ta, ta là quan tâm mẹ. Tốt lắm, Mộng Mộng, người trước đi ngủ đi. Ninh Giao nhẹ nhàng mở miệng nói, sáng mai ngươi còn phải đi học. Đã biết, Lâm Mộng Mộng lại lần nữa trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, theo sau chậm rãi hướng nàng phòng ngủ bên trong đi đến. Đi hai bước, nàng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì mở miệng nói, ngươi cho rằng mẹ vì sao sẽ phát hiện ngươi đột nhiên đi ra ngoài. Nói cho ngươi, kỳ thật nàng mỗi trời tối đều vụng trộm tới thăm ngươi tại hay không tại gian phòng. Chấm ngoặc kép, mà ta tác vẫn là mặt không biểu cảm. Lâm Mộng Mộng xem ta bộ dạng lập tức khí không chỗ phát tiết, hừ lạnh một tiếng theo sau liền trở lại phòng của mình lúc. mà ta tưởng rằng sắc mặt phía trên không có gì thay đổi, nhưng là đáy lòng cũng là động dung, khó trách. Đợi cho Lâm Mộng tỉnh mộng đi đi ngủ, toàn bộ phòng khách lại còn lại hai chúng ta người. Phía sau Ninh Giao liền nằm tại sofa phía trên, ta an vị tại nàng bên cạnh, hơi hơi độ lệch quá đầu, thậm chí có thể đủ ngửi được nàng trên người hương thơm. Ta nhớ được Liễu Tiểu Ngọc đã từng nói Ninh Giao thực dễ nhìn, nhưng là ta lại không thế nào cảm giác. Có lẽ là bởi vì từ nhỏ đến lớn đều đi theo nàng, đối với lẫn nhau bộ dạng sớm đã xem nhẹ a. Qua một hồi, Ninh Giao bỗng nhiên đưa ra hai tay xem ta, ôm ta. À, ta lập tức sừng sốt, nhưng vẫn là theo bản năng đưa tay ra kéo giữ cánh tay của nàng, ôm người làm cái gì? Ôm ta đi giường của ngươi phía trên. Ninh Giao nói ra những lời này thời điểm ta lập tức biểu hiện vô cùng lỗi ngạc. Phía sau Ninh Giao giống như cũng ý thức được nàng mình nói chuyện không đúng. Vì thế lần nữa mở miệng nói, đi giường của ngươi thượng đi ngủ. Nhưng là của ta biểu cảm cũng là càng thêm chấn kinh rồi. Ninh Giao xem ta bộ dạng giống như là biết ta hiểu lầm cái gì. Vì thế nhẹ nhàng thở dài một hơi, ta ngay tại ngươi mép giường đi ngủ, ngươi đánh cho ta cái lót đường hành. Làm gì? Ta lập tức phản ứng, giám sát ta. Đúng vậy a, Ninh Giao gật gật đầu, mẹ mệt chết, mỗi ngày đều muốn nửa đêm khởi tới thăm ngươi một chút còn ở đó hay không. Nếu như ngủ ở ngươi bên cạnh ngươi có động tĩnh gì ta thứ nhất thời sẽ biết. Ngươi đây là làm sao? Ta lập tức có chút bất đắc dĩ, ngươi cứ như vậy nghĩ trưởng khống ta sao? Cái gì gọi là trưởng khống ngươi? Ninh Giao nhẹ nhàng mở miệng nói. Ta bất quá là hỏi đến ngươi đi ra ngoài làm gì? Ngươi đi đâu? Ngươi cũng không cùng ta nói. Cái này gọi là ta như thế nào không lo lắng? Ninh Giao đầy mặt ai oán xem ta, những cái này ta cũng không thể hỏi sao? Ngươi bây giờ thật sự là trưởng thành, gặp ta còn không có động. Ninh Giao thúc giục nói, mau à, ngươi ngày mai chẳng lẽ không đi học sao? Ta, ngươi nhất định phải tại gian phòng của ta cùng ta đi ngủ. Ta nhìn chằm chằm nàng mở miệng nói, như vậy như thế nào? Ninh Giao bất đắc dĩ xem ta sợ một ngày kia, ngươi lại không biết đi nơi nào. Kia ta đáp ứng ngươi, ta bất loạn chạy được không? Ngươi đừng tìm ta cùng một chỗ ngủ. Ta nghiêm túc nhìn nàng. Ta không tin, Ninh Giao lắc lắc đầu, chẳng lẽ ngươi còn ghét bỏ ta? Ngươi không nên ghét bỏ ta sao? Nhìn mắt của nàng, đột nhiên khóe miệng kéo kéo, tự giễu cười. Ta từ trước đến nay cũng chưa ghét bỏ quá ngươi. Ninh Giao nhẹ nhàng mở miệng nói, nha, ta mặt không biểu cảm mở miệng nói. Qua một hồi, nàng xem ta vẫn là không có động, tự thân ngược lại là ngáp một cái. Dù sao ta phải nhìn ngươi. Tốt, thấy thế ta cũng đứng lên. Ngươi không phải là cùng với ta đi ngủ sao? Ta liền cũng không cho ngươi trải giường chiếu, ngươi cùng ta ngủ cùng một chỗ. Lúc này ta vẫn như cũ là gương mặt bình tĩnh nhìn nàng, hơn nữa ta cũng không tin nàng thật sẽ cùng ta ngủ tại cùng một chỗ. Đây hết thảy bất quá đều là nàng đang diễn trò thôi. Thật muốn cùng ta ngủ cùng một chỗ thời điểm ta không tin nàng thật sẽ đi tiếp nhận.